Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 54, tuyệt đối không nhân nhượng. Góc truyện audio.com. Chấm, tuyệt đối không nhân nhượng. Trịnh Hoài Thanh nổi giận xoay người. Muốn chết à, tên nào chán sống dám. Anh ta nghiêng đầu, thì thấy gương mặt không có chút biểu cảm của Mạc Tu Nhân. Lời nói của anh ta lập tức mắc kẹt trong cổ họng. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy Mạc Tu Nhân, lập tức có chút mất tự nhiên. Anh, sao anh lại tới đây? Mạc Tu Nhân lạnh nhạt nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Xương. Lời ít mà ý nhiều. Ăn cơm. Sau khi anh nói xong, hất tay Trịnh Hoài Thanh ra. Lấy một chiếc khăn tay trong túi chậm rãi lau ngón tay. Giống như dính phải thứ gì bẩn. Sắc mặt Trịnh Hoài Thanh trở nên khó coi. Bạch Cẩm Xương không nhịn được khóe miệng giật giật hai lần. Anh ném khăn tay vào trong thùng rác. Bảo vệ Bạch Cẩm Xương ở sau người theo bản năng. Rồi nhíu mày nhìn thoáng qua Trịnh Hoài Thanh. Sao anh biết tôi kết hôn với Bạch Cẩm Xương? Vừa rồi anh tới đây ăn cơm. Từ xa đã thấy Trịnh Hoài Thanh và Bạch Cẩm Xương đứng cãi vã. Vẻ mặt Trịnh Hoài Thanh hung ác tuyên bố muốn tố cáo chuyện anh và Bạch Cẩm Xương kết hôn. Mạc Tu Nhân chỉ cảm thấy buồn cười. Chuyện anh kết hôn, khi nào thành cán chuôi để người khác uy hiếp rồi. Trịnh Hoài Thanh nhìn Mạc Tu Nhân, lập tức sợ hãi. Bạch Linh Lan nói với tôi. Đôi mắt Mạc Tu Nhân nheo lại đầy nguy hiểm. Vậy anh cảm thấy chuyện này có thể uy hiếp được tôi sao? Trịnh Hoài Thanh lúng túng nhìn Mạc Tu Nhân không hé răng. Lúc này cuối cùng Triệu Văn Vương cũng đuổi tới. Nhỏ giọng ghé vào tay anh nói thầm. Tổng Giám Đốc, sáng nay Bạch Linh Lan tự sát. Lên đầu đề tin tức. Cô ta nói cô ta là chị em với cô Bạch. Lúc trước bị Trịnh Hoài Thanh lừa. Không biết anh ta một chân dẫm hai thuyền. Không biết chuyện sao chép. Cô ta nói rất hay nên hiện giờ cư dân mạng đều đồng tình. Đều nói cô Bạch máu lạnh tuyệt tình. Không nên ép Bạch Linh Lan tự sát. Nếu mọi người biết cô Bạch kết hôn với anh, chắc chắn sẽ cảm thấy cô Bạch ỷ thế hiếp người. Mạc Tu Nhân nhíu mày, nghiêm mặt nhìn anh ta. Chấm, vậy sao lúc trước cậu không nói cho tôi biết? Triệu Văn Vương rụt bả vai, giọng nói không khỏi nhỏ hơn. Không phải anh nói, hôm nay đừng nói chuyện cô Bạch trước mặt anh sao? Bạch Cẩm Xương kinh ngạc liếc mắt nhìn Mạc Tu Nhân một cái. Mạc Tu Nhân lập tức nhớ đến chuyện này. Vẻ mặt anh hơi mất tự nhiên nói. Được rồi, tôi đã biết. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Sau khi anh nói xong, lập tức nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Xương. Em đi ăn cơm tiếp đi. Bạch Cẩm Xương có chút do dự nhìn anh một cái. Lông mày Mạc Tu Nhân nhíu lại. Sao thế? Không muốn ăn cơm à? Bạch Cẩm Xương lập tức lắc đầu. Không im web chú yên, cách chương.